Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 282, tiếp theo cái. Hoa Tiên Cốc, Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn đem chúng ta toàn giết? Chúng ta thế nhưng là Tiêu gia đệ tử, ngươi như giết chúng ta, cái kia ta người của Tiêu gia, khẳng định hội buông xuống này thứ sáu vực. Đưa người thiên đế môn hủy diệt. Không sai. Ngoặc kép. Còn lại sáu vị đệ tử Tiêu gia trên mặt kinh hoàng không thôi. Tần Vân thật còn muốn hướng bọn họ ra tay. Tiêu gia, hừ. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn sáu người này liếc mắt. Người của Tiêu gia tới nhiều ít, bản đế giết bao nhiêu, đến cho các ngươi. Cái kia liền lên đường đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tần Vân tay trái đột nhiên biến thành quỷ dị màu tím. Sau một khắc, Tần Vân một trưởng hướng một vị đệ tử Tiêu gia hạ xuống. Bất diệt chi thủ. Phanh. Lực lượng đáng sợ đụng vào vị này đệ tử Tiêu gia trên thân. Người này còn chưa có lấy lại đến tinh thần, cả người liền hóa thành bọt máu, trực tiếp nổ tung. Mau trốn, trốn a. Ngoặc kép, còn lại năm người không chút suy nghĩ nhanh chóng hướng hư không phóng đi. Hiện tại còn muốn đi muộn. Tần Vân thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, sau một khắc thiên đế môn vô số đệ tử dùng ba vị đơn vị nhanh chóng rời động. Ong ong, đại trận biến ảo, đem hư không năm người bao vây ở trong đó. Tần Vân, ngươi dám? Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy Tần Vân xuất hiện tại một vị thiên dương cảnh đệ tử Tiêu gia trước mặt. Người này thấy Tần Vân tới gần, trong mắt mang theo một vệt kinh hoàng, lập tức một cỗ thiên dương lực lượng cản ở trước ngực. Phốp phốp, Tần Vân một trường rơi vào thiên dương lực lượng bên trên, cũng không có đánh tan. Ngược lại, Tần Vân bàn tay dâng lên khói xanh. Thiên dương cảnh, đây chính là này thiên vực bên trong đỉnh phong cường giả. Tần Vân mong muốn một trường vỗ chết người này hết sức rõ ràng, cũng không thực tế. Tiểu tử này cũng không có chúng ta hiện tượng bên trong đáng sợ như vậy. Đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Đồng loạt ra tay. Ngoặc kép, thấy Tần Vân bị thiên dương lực lượng ngăn trở, vị này đệ tử Tiêu gia trong mắt dâng lên một vệt vui mừng. Sau một khắc, người này phảng phất đã thấy thắng lợi, bắt đầu la ầm lên, đồng loạt ra tay. Mặt khác bốn vị trốn sông đệ tử Tiêu gia quay người hướng Tần Vân đánh tới. Không có đáng sợ như vậy. Tần Vân xem lên trước mặt đệ tử Tiêu gia, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bất diệt chi chỉ, chết. Trong mắt của nam tử kinh hoàng vừa mới tán đi, nhưng sau một khắc con người của hắn mở cực lớn. Chỉ thấy Tần Vân ba ngón tay đột nhiên dâng lên vô số màu tím phủ văn. Sau một khắc, cái kia thiên dương lực lượng phảng phất một lớp giấy bị Tần Vân trực tiếp xuyên phá. Điều đó không có khả năng. Trong mắt của nam tử tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là thiên dương lực lượng a, làm sao có thể như thế yếu? Bản đế gọi các ngươi chết, vậy các ngươi liền phải chết. Bá đạo vô biên thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Nam tử ngây người thời khắc, chỉ cảm thấy mi tâm đau xót. Chỉ thấy Tần Vân ba ngón tay trực tiếp đâm vào nam tử trong mi tâm. Ta không cam lòng a. Trong mắt của nam tử tràn đầy hận ý. Hắn là thiên dương cảnh võ giả, tại trong Tiêu gia đó cũng là cường giả, nhận vô số võ giả tôn kính. Ai biết hôm nay sẽ chết tại này thứ sáu vực bên trong. Nổ. Phanh. Long lực chấn động, nam tử đầu trực tiếp nổ tung. Ong ong, hư không nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Cái này sao có thể? Tiêu Cửu sư huynh, Tiêu Cửu, chấm ngoặc kép, bốn vị đệ tử Tiêu gia đang hướng Tần Vân vọt tới, nhưng sau một khắc, cước bộ của bọn hắn đột nhiên dừng lại, hư không bên trong mới vừa rồi còn kêu gào muốn giết ngược lại Tần Vân Tiêu Cửu, bị Tần Vân trực tiếp đâm phát nổ đầu. Tiếp đó, là ai đâu? Từng tia cười tà, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Là ai? Còn lại bốn người, thân thể run lên, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Thiên Dương cảnh đều bị hắn chém giết. Tiểu tử này chiến lực cũng quá yêu nghiệt. Thần bí lão giả trên mặt ngưng trọng khôn cùng, hư không bên trong đạo thân ảnh kia liền trong lòng của hắn đều kiêng dè không thôi. Chỉ cần có thể sống sót, hắn giống như đã thấy đến một vị tuyệt thế yêu nghiệt đang ở quật khởi. Sư phó nói không sai, bọn họ đều là tên điên. Thanh Linh tiên tử trong mắt dị sắc liên tục, thiên trì chi cảnh lại tùy ý đồ sát Thiên Âm cùng Thiên Dương cường giả. Này tại toàn bộ thiên vực bên trong, ai có thể làm đến? Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Không, ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Lập tức là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, bảy vị đệ tử Tiêu gia toàn bộ ngã xuống. Người của Tiêu gia chết hết, Khôi Lỗi môn cũng bị diệt môn, Thiên Đế môn còn có người nào có khả năng ngăn cản? Ngoặc kép, Khôi Lỗi thành bên ngoài yên tĩnh có chút đáng sợ, hư không bên trong đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại quên đi, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần tiếc hận, vừa rồi giết thoải mái, Tần Vân cũng là quên đi, đem bảy người này thôn phệ hết, dù sao đây cũng là năng lượng a, đủ để cho hắn thứ 22 đầu long hồn tiến thêm một bước. Bản đế tuyên bố, Khôi Lỗi môn hủy diệt. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, môn chủ vô địch, môn chủ vô địch. Ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, toàn bộ Khôi Lỗi thành đều sôi trào lên, vô số Thiên Đế môn đệ tử hoan hô đứng lên. Khôi Lỗi thành bên ngoài, cái kia vô số võ giả cũng đầy mặt kính ngưỡng nhìn xem hư không Tần Vân. Các vị, ta Thiên Đế môn hội tạm thời ở tại Khôi Lỗi môn. Từ hôm nay trở đi, cái này Khôi Lỗi môn chính là ta Thiên Đế môn địa bàn. Ai nếu là động bản đế đồ vật, đừng trách bản đế không khách khí. Đến mức một tháng sau, bản đế sẽ đi Hoa Tiên Cốc. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, nhìn bên ngoài thành cái kia vô số võ giả, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Những võ giả này bên trong có thể không hề thiếu Thiên Âm cảnh cùng Thiên Dương cảnh tồn tại, thậm chí còn có lão đầu kia, hẳn là kinh khủng nhất. Tần Vân hai con ngươi từ trên người Tần lão đầu quét qua, lão đầu này trên thân mang theo kiếp lực lượng, đó là đã trải qua kiếp nạn, vượt ra khỏi thiên thai mới có thể đạt tới cảnh giới. Tần Vân môn chủ khách khí, cái này Khôi Lỗi môn thuộc về Thiên Đế môn. Thiên Đế môn mục tiêu kế tiếp là Hoa Tiên Cốc. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn đem bắt đầu hướng bọn họ ra tay thất cái thế lực toàn bộ hủy diệt hay sao? Đây cũng quá khoa trương. Hoa Tiên Cốc như thế nào ngăn cản? Ngoặc kép, Khôi Lỗi thành bên ngoài náo động, tiểu tử này cũng không biết khiêm tốn một chút. Tiện Khô Lâu khóe miệng có chút co lại, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả người lén lén lút lút biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh một cái cũng không có phát hiện. Tần Vân môn chủ, chúc mừng ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một bóng người theo Khôi Lỗi thành bên ngoài đi tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.